Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, Ma Triều. Chủ ký sinh xin chú ý, có nhất tôn mạnh mẽ ma thú đối chủ ký sinh sinh ra sát ý, nhất thời. Hệ thống thanh âm liền xuất hiện tại hạ bình trong đầu. Tiếp lấy một cái hắc ám không gian hình ảnh cũng hiển hiện. Đầu kia phệ hồn thú thân ảnh, rõ ràng hiện lên ở hạ bình trong đầu. Cái gì? Chấn đắc tại thiên yêu mộ địa một đầu phệ hồn thú coi trọng ta địa ngục kim ô huyết mạch. Liền điều khiển tà ma đại quân đến truy sát ta. Hạ bình cảm giác được một cỗ tin tức, nhất thời liền nghiêm túc lên. Hắn có thể cảm giác được, trong bức tranh con ma thú kia kinh khủng bực nào, ẩn chứa tà ác, hỗn độn, điên cuồng chờ một chút khí tức, tựa hồ so vân vụ sơn mạch này thôn thiên ma tôn còn đáng sợ hơn. Đây là từ đầu đến đuôi tà ác, chuyên môn là vì giết hại mà sinh sinh tồn ở. Đó là diệt thế chi thú. Nhắc nhở chủ ký sinh, phệ hồn thú chính là thiên địa tối vi tà ác chủng tộc ma thú một trong. Nó tồn tại cũng là phá hư, hủy diệt. Là trong vũ trụ kinh khủng nhất tai ách một trong. Hệ thống thanh âm truyền tới. Nếu như một khỏa tinh cầu gặp được một đầu phệ hồn thú, vậy liền gặp phải tai họa ngập đầu. Cả cái hành tinh sinh linh đều sẽ bị phệ hồn thú thôn phệ hầu như không còn. Bởi vì phệ hồn thú, thực vật liền là sinh linh linh hồn. Nó ưa thích săn mồi linh hồn, thôn phệ sinh linh nhóm linh hồn năng lượng, chỉ nhớ các loại các thứ đến lớn mạnh chính mình, tăng trưởng chính mình lực lượng cùng trí tuệ. Cho nên, bất luận cái gì sinh mệnh đều cùng phệ hồn thú là đối lập tồn tại. Giết chi cho thống khoái. Cái gì? Hạ bình ánh mắt lấp lóe. Tuy nhiên hắn biết trong bức tranh con ma thú kia 10 phần đáng sợ, nhưng là cũng không nghĩ tới lại là vũ trụ ở giữa đại danh đỉnh đỉnh tay ếch, thuộc về diệt thế hung thú. May mắn đầu này phệ hồn thú bị phong ấn, 9 thành 9 lực lượng đều không thể phát huy. Thậm chí bởi vì 5 tháng dài đằng đẵng, trên người nó lực lượng cũng không biết giảm ít hơn bao nhiêu. Nếu không lời nói, thiên yêu mộ địa sinh linh một cái đều không cách nào sống sót. Nghe nói phệ hồn thú có cực kỳ khủng bố năng lực, há mồm một nuốt, vô số sinh linh linh hồn liền sẽ ly thể, căn ngăn cản không nổi. Một chiêu xuống dưới, một quốc gia sinh mệnh đều sẽ chết hết. Có thể coi là như thế này. Đầu này phệ hồn thú vẻn vẹn còn lại một điểm lực lượng, cũng có thể điều động toàn bộ thiên yêu mộ địa tà ma tới đối phó chính mình. Vô cùng đáng sợ, xem ra cần phải chuồn đi mới được. Hạ bình sờ sờ cằm. Hắn biết bị dạng này quái vật để mắt tới nhiều khủng bố, chỉ bằng vào hiện tại chính mình, đoán chừng đều không làm gì được đối phương một sợi lông. Bất quá đối phương bị phong ấn, dù cho có thể điều động toàn bộ tà ma, muốn giết chết hắn cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Đúng vào lúc này, nơi xa một đám tà ma bay tới. Mau nhìn, có nhân loại cùng yêu quái. Còn có chủ nhân phân phó bắt về tới nhân loại cũng ở nơi đây. Vận khí thật sự là quá tốt. Nhanh lên, đem những người này toàn bộ giết. Từng đầu tà ma nhãn con ngươi đều lộ ra hào quang màu đỏ, điên cuồng tới cực điểm. Chúng nó hung hãn không sợ chết, hướng phía hạ bình bọn người tập kích tới, phảng phất như châu chấu. Ùn ùn kéo đến, chúng nó sát ý sôi trào. Muốn hạ bình bọn người mệnh, muốn chết. Hạ bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn lập tức xuất thủ, vận chuyển thể nội thuần dương bất diệt quyết. Cương khí vận chuyển, như là lòng đất dung nham đồng dạng lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Đông, đấm ra một quyền, từ 108.000 cái lỗ chân lông ở trong tuôn ra đại lượng hỏa diễm. Giữa hư không ngưng tụ thành từng đầu hỏa diễm thần điểu, hướng phía những này tà ma bổ nhào qua. Những ngọn lửa này chính là Thái Dương tinh hoa ngưng tụ mà thành, ẩn chứa chí cương chí dương năng lượng. Đối với âm thuộc tính tà ma tới nói, đơn giản cũng là trên thế giới lớn nhất khắc tinh. Âm âm loại lượng hỏa diễm thần điểu đập vào tại những này tà trên ma thân, tiến hành tự sát thức công kích, trong nháy mắt nổ tung, từng tia lửa quấn quanh ở những này tà trên ma thân. Nhất thời, những ngọn lửa này liền điên cuồng bốc cháy lên, mà những tà ma đó trên thân ma khí đơn giản giống như là trên thế giới tốt nhất nhiên liệu. Hỏa diễm càng thêm tràn đầy. A, từng đầu tà ma phát ra kêu thê lương thảm thiết, những ngọn lửa này hòa tan hết thảy, liền xương cốt đều có thể đốt thành tro bụi, lúc này liền đau nhức cho chúng nó tê tâm liệt phế. Linh hồn đều nhanh sụp đổ, chúng nó giống như hạ sủi cảo giống như từ giữa không trung điên cuồng rớt xuống, hóa thành từng đoàn than cốc. Cùng lúc đó, vận rủi quạ đen, tam nhãn cự nhân, độc giác lôi nghiêu, thỏ linh lung các loại yêu quái cũng lập tức xuất thủ. Chúng nó phát huy ra toàn lực, huyền hổ gặp bầy dê, cùng những này tà ma chém giết. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, liền có mấy trăm đầu tà ma bị giết chết, thi thể gấp thành một tòa núi nhỏ. Không được, những này tà ma số lượng thật sự là quá nhiều, giết không thắng giết. Vận rủi quạ đen từng ngụm thở, thể nội yêu lực tiêu hao đến 10 phần nghiêm trọng. Cái khác yêu quái cũng là như thế, giết chết nhiều như vậy đầu tà ma, để chúng nó cảm giác đến vô cùng mệt mỏi. Nhưng là những này tà ma số lượng vô biên vô hạn, còn đang không ngừng tăng nhiều, mấy ngàn con, hơn vạn đầu, thậm chí mấy vạn con đều từ đằng xa bay tới. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Trốn đi, Hạ Bình quyết định thật nhanh. Tiếp tục cùng những này tà ma chém giết. Này là muốn chết hành vi. Dù sao những này tà ma số lượng thật sự là quá nhiều. Bọn họ nhân số quá ít. Nếu là lâm vào vây quanh bên trong, liền xem như muốn chạy trốn, cũng không có khả năng. Nghe nói như thế, vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc rút lui lúc rời đi sau. Hạ Bình cũng nhìn thấy rất nhiều yêu quái cùng học sinh tinh anh nhanh chóng thoát đi. Có tinh quang rùa, thôn thiên tượng, thanh loan chờ một chút đại yêu quái, cũng có phượng cầu đạo, bạch thanh thanh, lộ siêu các loại học sinh tinh anh. Hiển nhiên bọn họ cũng gặp được tà ma tập kích, cấp tốc chạy trốn, bất quá vì thuận lợi thoát đi, bọn họ một bên giết một bên rút lui. Đầu kia tinh quang rùa đừng nhìn trước đó luôn luôn uể oải, đi đường thời điểm so với ai khác đều nhanh, giống như sao băng, đồng thời nó phảng phất có thể thao túng tinh thần chi lực, ngưng tụ thành từng khối nham thạch to lớn. Từ trên trời giáng xuống, từng viên nham thạch to lớn tựa như tinh thần đồng dạng rơi xuống. Trong nháy mắt liền đập chết mấy chục con tà ma, lực lượng khổng lồ nghiền ép, những tà ma đó bị cứ thế mà nện thành thịt vụn. Thanh loan thân thể bên trên tán phát ra thần thánh khí tức, toàn thân bao quanh bạch quang, hai cánh chấn động, cầm trong tay kim sắc trường thương. Đó là bảo khí thánh quang thương, ẩn chứa mạnh mẽ uy lực, nàng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, giống như côn bằng tại thế, giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, đồng thời thánh quang thương đâm ra, bộc phát ra từng đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt, trên trăm đầu tà ma liền bị cắt chém thành vô số khối thịt, phảng phất cỗ máy giết chóc. Không có người nào so với nàng tốc độ càng nhanh, thánh quang thương không gì không phá, lại phối hợp nàng tốc độ kinh khủng, căn không ai có thể ngăn cản. Cuồng bạo nhất chính là thôn thiên tượng, nó cái mũi khẽ hấp, đem phương viên mấy cây số không khí đều hút dọn sạch, sau đó trong nháy mắt thả ra ngoài, sinh ra mạnh mẽ pháo không khí, nhất thời phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. trên trăm đầu tà ma trong nháy mắt liền bị đánh chết, hóa thành một cục thịt tương. Có chút tà ma ý đồ ngăn cản, còn phái đại lượng binh lực ngăn cản, nhưng là thôn thiên tượng nghiền ép lên qua, phảng phất một cỗ siêu cấp tăng. Những tà ma đó thật giống như bọ ngựa đá xe, toàn diện bị đâm chết. Một số công kích oanh đến thôn thiên thân voi bên trên, nhưng lại liền nó ra đều phá không. Âm vang rung động, khuấy động ra tia lửa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.